Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, thí luyện đại bỉ bắt đầu. Một ngày lại một ngày phí thời gian lấy. Khoảng cách phong lôi các ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ báo danh bắt đầu. Đã có 7 ngày, Tiêu Trần cái này 7 ngày đến nay. Ngay tại mảnh này mộc hệ năng lượng dư giả giạt rào sơn giã ở giữa rèn luyện, thanh đế trường sinh thể. Những chuyện khác, một mực mặc kệ, cũng không có chuyện gì cần Tiêu Trần đi quản đến ngày thứ 9. Phong lôi các bên trong vang lên du dương cổ lão, hùng hồn mênh mông, tác động đến khắp nơi thần trung mộ cổ âm thanh, ngăn cách thiên sơn vạn thủy. Đều có thể rõ ràng nghe được cái này cổ lão thần trung âm thanh. Tiêu Trần tự nhiên cũng là minh bạch đây là ý gì. Lúc này thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Tốc độ nhanh nhất về tới phong lôi các. Về tới phong lôi các về sau. Tiêu Trần cũng là thấy được hàng trăm hàng ngàn ngoại môn đệ tử. Lờ mờ, lít nhà lít nhít tụ tập tại cái kia một tòa bốn phía núi vây quanh bao la hùng vĩ trên quảng trường. Tiêu Trần đến, đưa tới cách đó không xa thiếu nữ kia ánh mắt. Tiêu Trần sư đệ, ha ha ha, thật là ngươi a. Thanh mỹ rung động lòng người thiếu nữ, có thể không phải không lâu về sau, cùng Tiêu Trần từng có một trận gặp nhau ngoại môn đệ tử Triệu Phỉ Phỉ đến sao? Như một làn khói, thiếu nữ lanh lợi, nét mặt vui cười chạy tới Tiêu Trần tới trước mặt. Đối với cái này, Tiêu Trần không có bao nhiêu phản ứng, cười nhạt ôm quyền. Nói, linh mạch cảnh 10 tầng, chúc mừng sư tỷ a. Hì hì, cái này còn không phải là bởi vì ngươi phân cho bản cô nương một nửa chu quả a. Muốn không phải cái kia một nửa chu quả, bản cô nương cũng không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá. Mà lại ta còn mở ra đạo cung bí tàng hình thức ban đầu. Tùy thời đều có thể bước nhập đạo cung cảnh lĩnh vực. Triệu Phỉ Phỉ biết gì nói nấy hồi đáp. A, ngươi làm sao linh mạch cảnh bát trọng? Không đúng, luyện hóa cái kia một nửa màu đỏ chua quả. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng muốn đột phá đến linh mạch cảnh 10 tầng mới là, lập tức cảm giác. Được Tiêu Trần tu vi đẳng cấp Triệu Phỉ Phỉ. Hồ Nghi không hiểu nói, ta còn không có luyện hóa cái kia nửa viên chu quả. Tiêu Trần mỉm cười đáp, Triệu Phỉ Phỉ lập tức càng thêm không hiểu. Êm đẹp, ngươi vì cái gì không luyện hóa? Các loại trùng kích đạo cung cảnh lúc tại phục dụng không phải cũng một dạng à? Tiêu Trần hứng. Hờ giải thích nói, tại Tiêu Trần cùng thiếu nữ, dăm ba câu, có không có chuyện phiếm giao lưu lúc. Tụ tập đến trên quảng trường này ngoại môn đệ tử, càng ngày càng nhiều, mặt trời lên cao lúc, còn có hơn 20 tên người mặc nội môn đệ tử phục trang phong lôi các nội môn đệ tử xuất hiện. Tại trên quảng trường, khuôn mặt xinh đẹp, tư thế hiên ngang lăng tuyết, cũng ở tại liệt kê, xa xa hướng về Tiêu Trần nhẹ gật đầu, vẫn chưa có cái gì ngôn ngữ, chư vị. Hôm nay là ta phong lôi các một năm một lần ngoại môn đệ tử thí luyện đại bì. Ba hạng đầu có thể đạt được trở thành nội môn đệ tử vinh hạnh đặc biệt. Mà còn có khen thưởng thêm. Cánh tay như lần này ngoại môn đệ tử thí luyện đại bì vô địch. Có thể đạt được một cái tử huyền đan. Đây chính là nhất phẩm đan dược bên trong đỉnh phong đan dược. Có thể so với nhị phẩm linh đan. Chậm rãi mà nói. Cao giọng ồn ào chính là cái kia hơn 20 cái trong đệ tử nội môn huyền bào thanh niên. Người này hơn 20 tuổi ra mặt, khí độ phi phàm, khinh thường toàn trường, lăng tuyết đều chỉ có thể khuất tại sau người. Lại nói lần này ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ người thứ hai, thì có thể thu hoạch được một kiện phàm giai thượng phẩm thần binh. Người thứ ba cũng chỉ có một môn phàm giai trung phẩm võ học phần thưởng. Tiếp theo là lần này ngoại môn đệ tử, thí luyện đại bỉ quy tắc, do ta Lâm Viêm phụ trách chủ trì. Tham gia lần này ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ 327 tên ngoại môn đệ tử. lấy rút thăm lẫn nhau làm đối thủ. Người thắng tấn cấp, người thua đào thải, mãi cho đến tuyển ra lần này ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ ba hạng đầu. Tại thí luyện đại bỉ trong quá trình, song phương có thể tùy ý thi triển bất kỳ thần thông võ học, bao quát binh khí, một khi bắt đầu giao phong, trừ phi một phương nhận thua, nếu không liền muốn liều ra cao thấp sinh tử đến, còn có người có chỗ nghi vấn sao? Nửa ngày lặng ngắt như tờ, Tiêu Trần ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm cái kia khí vũ hiên ngang, tu vi nội liễm, khiến người ta nhìn không thấu cụ thể là cảnh giới gì cấp bậc Lâm Viêm nhìn nháy mắt. Chỉ cảm thấy gia hỏa này thể nội ẩn giấu đi một cỗ lớn lao tuyệt luân khủng bố năng lượng. Đây không phải là đạo cung cảnh tầng thứ tu luyện giả có thể có lực lượng trình độ. Tại đạo cung cảnh phía trên, cái kia chính là thiên nhân cảnh. Từ đó suy đoán, cái này Lâm Viêm, 89/10 là một vị thiên nhân cảnh nội môn đệ tử. Phàm là báo danh tham gia ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ ngoại môn đệ tử. Tới nhận lấy ngọc bài đi. Ở đâu Lâm Viêm bên cạnh hơn 20 cái nội môn đệ tử. Lúc này mỗi người đều là cũng không biết từ chỗ nào. Lấy ra một đống trong suốt ngọc bài tới. Tiêu Trần đi lên trước. Tại một cái nội môn đệ tử chỗ nào lĩnh tới một cái. Mặt ngoài nhìn, ngọc bài này bình thản không có gì lạ. Chỉ là trên đó khắc dấu lấy hai cái con số. 23, cái kia không khó tưởng tượng. Tiêu Trần đối thủ là nhận lấy đến 24 số ngọc bài ngoại môn đệ tử. Năm nay tham gia thí luyện đại bỉ ngoại môn đệ tử. So với những năm qua, thế nhưng là ít một chút a. Tham gia người lại nhiều thì có ích lợi gì đâu. Trọng yếu vẫn là có thể tuyển bạt ra mấy cái khả tạo chi tài tới. Ngoại môn đệ tử đệ nhất bên, trong, cái kia Lý Thiên Long, Giang Ly Nhi hai người cũng không tệ a, đều là tư chất thượng giai, căn cốt sáng long lanh hạt giống tốt, cũng đều có mở ra huyền phẩm đạo cung bí tàng tiềm lực. Đây là phong lôi các chủ phong, vạn trượng cao bao nhiêu, thông vào mây trời, giờ phút này, phong lôi các mấy vị trưởng lão. Giống như tiên nhân đồng dạng chân không chạm đất, tay áo tung bay, đều có phong thái chỗ dựa tại đất đỉnh núi, nhìn xuống cái kia trên quảng trường lần lượt từng bóng người. Các chủ đại nhân không có ý định đi ra nhòm lên liếc một chút sao? Ngột, cái kia tóc trắng xóa, trải qua tang thương phong lôi các đại trưởng lão, quay đầu hướng về cái kia rộng mở cung điện trong cửa lớn hỏi. Ha ha, đại trưởng lão vẫn là khác, uổng phí sức lực. Các chủ gần nhất cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Suốt ngày thần thần đạo đạo, nói cái gì muốn tìm tới ai vậy và như vậy huyết mạch hậu nhân. Bản trưởng lão tỉ mỉ truy vấn, các chủ lại không nói một lời. Còn nói bản trưởng lão nghe lầm, cái này có thể thật có ý tứ. Mặt mày mấy phần lạnh lẽo phong lôi các nhị trưởng lão. Diễu cợt đường, đúng vậy a, các chủ gần đây là có chút không thích hợp. Phong lôi các đại trưởng lão trầm ngâm nhấn nói, pha trộn tràn ngập bao phủ cung điện trong đại sảnh. Hoắc Thiên Đô sầu mi khổ kiểm ngồi trên ghế, trong tay cái kia một cái thúy lục hồ lô, tuyên cổ bất diệt nhảy lên một tầng chói lọi tia sáng. Đại đế nói qua, huyết mạch của hắn hậu nhân. Chiến đấu thời điểm có thể thể che kim quang, bị thương tổn cũng có thể trong nháy mắt khỏi hẳn, đồng thời ở vào thuở thiếu thời kỳ. Tuy nói có những thứ này đặc thù, thì nhiều hơn mấy phần tìm kiếm ra đại đế hậu nhân khả năng. Nhưng huyền thiên vực dù sao quá lớn a. Hoắc Thiên Đô thở dài lắc đầu. A, ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ. Bỗng nhiên nghe được ngoài điện. Cái kia phong lôi các đại trưởng lão, phong lôi các nhị trưởng lão tiếng nghị luận. Hoắc Thiên Đô hừ một tiếng đi ra đại điện, nói, thế nào, bản các chủ có chỗ nào làm không đúng? Hai vị trưởng lão lại ở sau lưng chỉ trò. Ha ha ha, các chủ đại nhân quá lời a, bản trưởng lão cùng đại trưởng lão chẳng qua là thuận miệng nói. Như thế nào là sau lưng chỉ trỏ đây? Phong Lôi các nhị trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười giải thích nói, nghe vậy, Hoắc Thiên Đô mắt như kim đăng, thần mang toán loạn nhìn phía cái kia xa xa quảng trường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.